Thần nông tiểu y tiên. Chương 740, cầm 20 triệu mua mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi cúp Thẩm Hinh điện thoại. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Lo lắng nàng còn gọi điện thoại đến. Hắn thật đúng là không tốt che lấp. Bất quá thật may, Thẩm Hinh điện thoại không có đánh lại tới. Cái này cũng không khỏi làm hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cửu Vi, ta trước đưa ngươi trở về đi. Lương Phi lái xe, hướng Ninh Cửu Vi ra phương hướng đi tới. Còn vừa không quên dặn dò nàng nói. Thật ra thì, ta cảm giác được ngươi bây giờ nghề chính vẫn là hoàn thành đại học học nghiệp. Làm quảng cáo, làm truyền hình. Này có thể làm nghiệp dư làm. Ừ, ta biết. Ninh Cửu Vi tính tình ôn nhu. Đương nhiên biết rõ Lương Phi trong lời nói ý tứ. Cũng biết Lương Phi đây là tại quan tâm chính mình. Thử nghĩ, chính mình vì thể nghiệm làm phục vụ viên, bị lưu manh khi dễ. Nếu như không là Lương Phi tại, nhất định khó mà thu chàng. Bất quá, Ninh Cửu Vi tại vào giờ phút này nghĩ đến nhiều nhất. Ngược lại không phải mình chuyện. Ngược lại thì Lương Phi xử lý như thế nào phương diện tình cảm vấn đề. Mặc dù, nàng biết rõ Lương Phi bên người có thật nhiều cô gái. Lương Phi yêu chính mình. Đây là vô pháp phủ nhận sự tình. Có thể vấn đề ở chỗ, Lương Phi cũng không phải là chỉ thích chính mình một người. Vừa mới cái kia gọi điện thoại tới nữ cảnh sát, rất hiển nhiên cũng là cướp đi Lương Phi thích nữ nhân. Đối với nàng mà nói, Thẩm Hinh làm sao không phải là tình địch. Nhưng là, đây cũng là vô pháp cãi lại sự thật. Ninh Cửu Vi mặc dù không muốn nữ nhân khác tới chia sẻ Lương Phi yêu, nhưng là, chính mình được đến yêu cuối cùng là không hoàn chỉnh. Nếu như mình không chấp nhận, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau rời đi. Nhưng nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ Lương Phi. Như vậy kết cục, cũng chỉ có thể là nàng lặng lẽ gánh vác hết thảy các thứ này thống khổ. Chỉ hy vọng Lương Phi có điều kiện yêu chính mình một ít. Cửu Vi, ngươi cái gì cũng không phải nói. Ta biết, Ninh Cửu Vi vừa định mở miệng đem trong lòng mình khổ sở nói cho Lương Phi. Thế nhưng Lương Phi nhưng đưa tay đặt ở nàng bên mép không để cho nàng nói tiếp. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trong xe. Cho đến Lương Phi lái xe đến Ninh Cửu Vi trước cửa nhà. Lúc này mới khẽ thở dài. Thâm tình nhìn Ninh Cửu Vi nói. Cửu Vi, bất kể nói thế nào, ngươi là ta thứ nhất yêu người. Bất kể chúng ta kết cục như thế nào, ngươi ở trong lòng ta vị trí đều không biết thay đổi. Lương Phi, nghe được Lương Phi lời này, Ninh Cửu Vi chợt cảm thấy tâm thần rung một cái. Lại đưa mắt nhìn về phía Lương Phi lúc, khóe mắt nàng tựa hồ cũng có lệ ý không tránh khỏi phát tiết mà ra. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là cố nén này một cỗ như muốn phún ra ngoài lệ ý. Thâm tình nhìn Lương Phi liếc mắt, lúc này mới xoay người xuống xe. Đưa mắt nhìn Ninh Cửu Vi thân ảnh biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Lương Phi lúc này mới than nhẹ một hơi thở. Lái xe rời đi, Lương Phi lái xe mới vừa đi qua một cái hẻm nhỏ. Vô tình ở giữa lại phát hiện tại hẻm nhỏ chỗ sâu, lại có mấy cái che mặt giặc cướp. Đang ở quỷ quỷ sùng sùng mà đang theo dõi một cái phú thương. Kia phú thương là một lão già, liếc mắt nhìn qua chính là một nắm giữ bạc triệu gia tài đại phú ông. Một thân trang phục hiện ra hết hắn không gì sánh được tôn vinh thân phận. Càng làm cho người ta xem tới hai mắt tỏa sáng là, lão giả này trên cổ vậy mà treo một cây vàng ròng vòng cổ. Trên cổ tay lại còn bộ một quả đại kim biểu. Mà càng làm Lương Phi cảm thấy kinh ngạc không thôi là, người này cánh tay gian lại còn kéo một vị xinh xắn lanh lợi đàn bà xinh đẹp, sau lưng còn đi theo hai cái thể tráng như châu kính dâm hộ vệ, đeo vàng đeo bạc, cánh tay kéo tiểu mật đi theo phía sau hộ vệ. Đây không phải là làm giàu bất nhân đồ, vẫn là gì đó. Hơn nữa lão giả này xuất thủ còn cực kỳ hào phóng. Chỉ cần bên cạnh hắn tiểu mật mở miệng muốn cái gì, hắn không cần suy nghĩ thì sẽ mua cho nàng. Mà ở mua qua sau đó, kia tiểu mật đều sẽ ỏn à ỏn ẻn mà ôm hắn hôn mấy cái. Bộ dáng thập phần thân đây. Lương Phi thấy cảnh này, không nhịn được ói như điên hai cái phun nước miếng. Thầm nghĩ, lão sắc quỷ, như vậy già rồi còn không biết thu liễm. Ngâm Tiểu Tam, còn có thể cứng đến nỗi lên sao? Hắn vốn là không nghĩ nhiều quản cái này việc đâu đâu. Bất quá nhìn lại những thứ kia theo dõi bọn họ người. Nhìn qua cũng là cùng hung cực ác người. Hắn nhất thời không đành lòng. Liền tại đầu hẻm xuống xe. Cẩn thận theo đuôi mấy người này đi vào một cái lặng lẽ không có người ở hẻm nhỏ. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Lương Phi còn đi chưa được mấy bước. Những giặc cướp kia đã đem lão hán cùng tiểu mật bao bọc vây quanh. Lão giả kinh hãi. Một bên lui về phía sau. Một bên kinh hô. Lão giả cùng tiểu mật lui về phía sau thời điểm. Sau lưng kia hai cái hộ vệ cũng không chậm trễ. Xông lên phía trước. Đang muốn cùng cản đường giặc cướp lúc động thủ. Mấy cái giặc cướp cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Đồng loạt móc súng lục ra. Nhắm ngay hai cái hộ vệ chính là một trận bắn điên cuồng. Những người này thương trên đều trang bị ống hãm thanh. Mặc dù ngay cả phát mấy chục thương. Sắc bén thương kích tiếng nhưng là tất cả đều bị tiêu đi. Đáng thương kia hai cái hộ vệ. Còn không tới kịp thi triển bọn họ võ công cao siêu. Liền sớm bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Thấy máu tanh như thế tình cảnh. Kia tiểu mật đã là cả kinh kêu thảm một tiếng. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng lần nữa rít gào lên. Mấy cái này giặc cướp đã hối hả mà vọt tới. Một quyền đưa nàng cho đánh hôn mê bất tỉnh. Lão giả một mặt hoảng sợ nhìn những thứ này che mặt hắc y nhân. Sắc mặt đã sớm trắng bệch một mảnh. Vừa lui vừa nói. Các vị nếu đúng như là vì tiền tới. Không ngại ra cái giá. Bất kể các ngươi muốn bao nhiêu. Chỉ cần bỏ qua cho chúng ta. Ta cũng sẽ cho các ngươi. Bất kể chúng ta mở bao nhiêu. Ngươi cũng sẽ cho. Người bịt mặt chung, một cái như là đầu mục người. Nhàn nhạt lên tiếng đạo. X-E-M-T-I-G-E-N-T-C-H-C-E-N-E phải chỉ cần bỏ qua cho chúng ta. Bất kể các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần ta cầm ra được, ta cũng sẽ cho các ngươi. Kia lão giả tựa hồ theo trong lời nói của đối phương thấy được hy vọng. Hai mắt tỏa sáng, không khỏi gật đầu liên tục nói. Nghe thấy lời ấy. Kia che mặt đầu mục trong đôi mắt, lập tức lóe lên một tia rảo hoạt ánh sáng. Nói, chúng ta muốn 20 triệu, không biết cái giá tiền này, người có thể không thể cầm ra được. Hoặc có lẽ là, cái giá tiền này có thể hay không mua người lão giả này một cái mạng. 20 triệu, lão giả trong mắt, lập tức lóe lên một tia trần chờ thần sắc. Bất quá. Tại che mặt đầu mục trung kế tiếp theo bắn ra một đạo ác liệt ánh mắt sau đó. Hắn chỉ đành phải chán nản gật đầu nói. Được rồi, 20 triệu liền 20 triệu. Chỉ cần các ngươi bỏ qua cho ta cùng Lâm Nhi. Cũng nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới. Ta liền cho các ngươi 20 triệu. 20 triệu tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Trước mắt giặc cướp có 5 người. Coi như bọn họ chia đều. Một người cầm 4 triệu, vô luận đi đến nơi nào, sau đó đều có thể cũng coi là áo cơm không lo. Giặc cướp đầu mục cùng nó thủ hạ nhìn nhau mấy lần. Nhìn đến hắn các anh em trong mắt đều toát ra một ít hy vọng mà thần sắc. Hắn biết rõ hắn các anh em đều động tâm. Hắn lại làm sao thử sẽ không động tâm. Nhưng mà, hắn cũng không có đáp ứng. Mà là mắt lạnh quét lão giả liếc mắt, cười lạnh nói. Lão già kia, người quả nhiên đủ khẳng khái. Nhưng là, có một chút ngươi tựa hồ không nghĩ tới. Muốn giết ngươi người nếu lựa chọn hướng ngươi hạ thủ. Liền tuyệt đối không thể lại để cho ngươi trở về. Ngươi đáp ứng cho chúng ta số tiền này. Mặc dù rất nhiều, nhưng mà, tại thành công giết chết ngươi sau đó. Chúng ta có thể được đến. Có lẽ cũng không ít ở con số này. Cho nên, ngươi chính là từ bỏ ý định đi. Cách chương.